chính là trong kiếm chi ma, vì có thể có cơ hội lấy được tu la kiếm ý, Diệp cô thần đem bất kể đại giới, cho dù hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Ba cái, năm cái, mười cái, đến cuối cùng, nhân mạng đã trở thành một cái không có chút ý nghĩa nào số lượng, Diệp cô thần áo đen đều là bị tiên huyết thẩm thấu. Giờ phút này Diệp cô thần toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cực mạnh sát khí, tựa như tu la. Thậm chí Diệp cô thần sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần giết đủ nhiều người, liền có thể lĩnh ngộ tu la kiếm ý. Đương nhiên, này chỉ là lời nói vô căn cứ. À, phía trước truyền đến kêu thảm, là thính huyết lâu một phương này gai khách. Nhưng gặp một cái thân mang huyền bào cao thủ xuất hiện, bọn hắn là từ đồ thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng thiết vệ, số lượng không nhiều, nhưng khối lượng cũng rất cao, tu vi phổ biến tại luyện khí cảnh tam chuyển trở lên, lại thực lực không tầm thường. Này chút thiết vệ cùng thính huyết lâu thiết diện sát thủ hỗn chiến với nhau, song phương đều có thương vong. Diệp cô thần biểu hiện quá mức đột xuất, tăng thêm cái kia mang tính tiêu chí hắc sắc mặc nạ, muốn không bị nhầm vào cũng khó khăn. Là thính huyết lâu kiếm ma, thánh nguyên thiên kiêu bảng bên trên đều có kỳ danh, giết hắn, để thính huyết lâu biết ta từ đổ thế ra không phải dễ trêu. Một thanh âm quát lớn, người lên tiếng chính là thiết vệ một cái đội trưởng, khoảng chừng luyện khí cửu chuyển tu vi. Bôn Vân Quyền, thiết vệ đội trưởng lướt về phía Diệp cô thần, đấm ra một quyền, giống như mang theo phong vân lực lượng, chân khí bạo dũng, thế như tuấn mã, oanh sát hướng Diệp cô thần mặt đường. Diệp cô thần mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, trong cơ thể khí huyết vận chuyển, gia trì long tượng lực lượng, dưới chân ảnh bộ xê dịch, né qua một kích này, trong tay huyết tích tử đâm ra. Bài vân trưởng, thiết vệ đội trưởng hóa quyền vì trưởng, chân khí liên tục không dứt, như tầng mây thoải mái. Diệp cô thần thân hình bị oanh lui, đáy lòng cũng không khỏi thất kinh. Không hổ là siêu cấp thế gia, dù là một cái thiết vệ đội trưởng đều có này thực lực tu vi. Nhưng Diệp cô thần cũng chưa hết toàn lực, vì không tiết lộ thân phận, kiếp trần, cùng kiếm tông Diệp cô thần chỗ thi triển ra kiếm thuật, dưới mắt đều là không cách nào vận dụng. Diệp cô thần chỉ có thể vận dụng, hắn lấy kiếm tông thân phận chưa từng vận dụng đồ vật. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh, Diệp cô thần kiếm thế ngưng tụ, toàn thân tinh nguyên đều hội tụ ở huyết tích tử một thoáng thì tách ra yêu diễm huyết mang. Ảnh sát kiếm pháp tuy là linh cấp trung phẩm kiếm pháp, muốn lĩnh ngộ được tiểu thành cũng không dễ dàng, nhưng vừa đến, Diệp cô thần sớm có ảnh kiếm thuật đánh xuống cơ sở, mà đến thì có được kiếm tâm hạt giống, tăng thêm trong khoảng thời gian này tôi luyện, Diệp cô thần cũng rốt cục đem ảnh sát kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Mà nhất thuấn tuyệt ảnh, chính là ảnh sát kiếm pháp tiểu tuyệt chiêu. Giết, Diệp cô thần một kiếm tuyệt ảnh mà đi, tại ánh trăng chiếu rọi vạch ra liên tục tàn ảnh, để cho người ta khó phân biệt hư thực. Phá không bôn lôi trưởng, thiết vệ đội trưởng luyện khí cửu chuyển tu vi triệt để bộc phát ra, một trường oanh kích trên người Diệp cô thần, lại là trực tiếp thấu thể mà ra, trường thế đánh nát sau người một ngọn núi giả, đá vụn bắn ra. Tàn ảnh, thiết vệ đội trưởng mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Một đoạn huyết sắc mũi kiếm thấu ngực mà ra, phốc phốc, Diệp cô thần rút kiếm mà ra, một thoáng hàng tươi huyết từ thiết vệ đội trưởng trong lồng ngực phun ra ngoài. Hổ thúc, đột nhiên, gầm lên giận dữ âm thanh bí mật mang theo một chút bi thương thanh âm, một thanh niên ở phía xa, một quyền oanh sát một cái thính huyết lâu thích khách, ngược lại thấy cảnh này, không khỏi gầm thét. Ân, là hắn, Diệp cô thần nhìn về phía thanh niên kia, đã mục tiêu là tư đồ thế gia, cái kia Diệp cô thần trước đó tất nhiên sẽ hơi tìm hiểu một chút. Hắn một chút liền nhận ra, thanh niên kia cũng là tư đồ thế gia một vị rất có tên khí thiên kiêu, chính là tư đồ Hồng Tuyết Bảo Đệ, tư đồ Hạc Hiên, tuổi còn trẻ đã là luyện khí ngũ chuyển cao thủ. Ngươi là thính huyết lâu kiếm ma, giết hổ thúc đền mạng đến. Tư đồ Hạc Hiên hai mắt đỏ như máu, hổ thúc tuy là thiết vệ đội trưởng, nhưng đồng dạng cũng là từ nhỏ dạy bảo tư đồ Hạc Hiên lão sư, mặc dù chỉ coi một trận, nhưng tại tư đồ Hạc Hiên trong lòng cũng là có địa vị. Giết, tư đồ Hạc Hiên cướp bước mà đến, song trưởng như lôi đình, khuấy động phong vân, mang theo một cỗ thốt nhiên tức giận, oanh sát hướng Diệp cô thần. Lúc này, nhìn thấy thiết vệ đội trưởng chết, khắp chung quanh một chút thiết vệ, đều là ánh mắt huyết hồng, nhìn về phía Diệp cô thần tựa như đang nhìn cửu nhân không đội trời chung. Giết hắn, vì đội trưởng báo thù, bao quát tư đồ Hạc Hiên ở bên trong, lại còn có 7 vị thiết vệ cùng thì xuất thủ, trong đó thực lực yếu nhất cũng có luyện khí tam chuyển, mạnh nhất thậm chí có luyện khí thất chuyển tu vi. Đừng bảo là Diệp cô thần bực này tinh nguyên cảnh tầng 9, đổi lại một cái chân chính luyện khí thất chuyển thiên kiêu ở chỗ này, cũng không đồng nhất định có thể đủ cùng thì ngăn cản nhiều như vậy cùng giai cao thủ cùng thì xuất thủ. Huống chi bọn hắn là tại Diệp cô thần không có chuẩn bị tình huống dưới cùng thì xuất thủ. Hừ, kiếm ma phải chết, cách đó không xa, Hồng Phát Quỷ nhìn thấy một màn này, lắc đầu. Một bên khác, Dạo Anh gặp được, liên tưởng tới trước đó tại thập bát huyết ngục bên trong, Diệp cô thần từng ra tay giúp trải qua nàng một lần. Hiện tại nàng muốn xuất thủ, cũng là bị một cái thiết vệ cuốn lấy. Về phần cái khác Thính Huyết Lâu thích khách, căn bản cũng không có xuất thủ lý do, vốn là Lãnh Huyết vô tình sát thủ, tình nghĩa đồng môn tại Thính Huyết Lâu loại này trong tổ chức là không còn ở. Mọi người ở đây coi là kiếm ma sắp chết thời khắc, hắc sắc mặc nạ dưới Diệp Cô Thần lại là cười lạnh, hắn một tay lật một cái, một mặt huyết hồng sắc trận bàn liền đã rơi vào trong lòng bàn tay. Chương 78, kiếm trận hiển uy, mặt này huyết hồng sắc trận bàn, tất nhiên là trước đó Diệp Cô Thần tại Thập Bát Huyết Ngục bên trong lấy được tiểu tu la kiếm trận. Tiểu tu la kiếm trận tuy là nhân cấp hạ phẩm kiếm trận, nhưng uy lực lại là bất phàm, nếu là để tại thần hồn cảnh cường giả trong tay, lấy linh hồn chi lực điều khiển, chỗ bộc phát ra uy năng đem vượt quá tưởng tượng. Dưới mắt Diệp Cô Thần cũng không đến thần hồn cảnh, thậm chí ngay cả luyện khí cảnh cũng chưa từng đạt tới, cho nên chỉ có thể lấy tinh nguyên quán chú tiến trong đó. Bất quá tốt tại Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú phi phàm, này tiểu tu la kiếm trận trên bản chất tới nói cũng coi như kiếm đạo một loại, cho nên trải qua rất nhiều rèn luyện về sau, Diệp Cô Thần ngược lại là miễn cưỡng có thể điều khiển 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm. Nhưng gặp Diệp Cô Thần đem tinh nguyên quán chú, huyết sắc trận bàn bên trên cái kia chút phức tạp lòng ngoằng trận văn một thoáng thì sáng lên, 12 chuôi tiểu phi kiếm lướt nhanh ra, tại một hơi ở giữa liền biến thành 12 chuôi huyết tinh pha tạp trường kiếm. Này 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm phân tán hướng bốn phương tám hướng, đâm về Tư Đồ Hạc Hiên cùng cái kia chút đánh tới thiết vệ. Mặc dù lấy Diệp Cô Thần bây giờ cảnh giới không cách nào hoàn toàn phát huy tiểu tu la kiếm trận uy lực, nhưng là tại cái kia 12 chuôi bay kiếm chi bên trong, đều là ẩn chứa tu la lực lượng. Mặc dù cái kia cỗ tu la lực lượng cũng không thuần túy, nhưng khi đó Diệp Cô Thần phá giải trận này lúc, cũng là chịu không ít khổ đầu. Cái kia hay là bởi vì Diệp Cô Thần có được cực kỳ cường hãn nhục thân, mới có thể tạm thì chống cự tu la lực lượng tàn phá. Nhưng Tư Đồ Hạc Hiên cùng này chút thiết vệ thế nhưng là không có Diệp Cô Thần cường hãn như thế nhục thân, chỗ tại bọn hắn cùng phi kiếm màu đỏ ngòm va chạm về sau, cái kia cỗ tu la lực lượng trực tiếp là chui vào trong cơ thể của bọn họ, tựa như mãnh thú mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh, cái kia chút thiết vệ đều là sắc mặt ửng hồng, khóe miệng ẩn ẩn có tiên huyết tràn đầy, hiển nhiên trong cơ thể tình huống phi thường hỏng bét. Diệp Cô Thần làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn lại lần nữa thi triển ra ảnh sát kiếm pháp tiểu tuyệt chiêu, nhất thuấn tuyệt ảnh. Diệp Cô Thần thân hình lôi ra từng đạo mơ hồ tàn ảnh, huyết sắc mũi kiếm tấu vang tử vong bài ca phúng điếu, kiếm khí màu đỏ ngòm thiểm lược ở giữa. Một cái thiết vệ hai tay bưng bít lấy yết hầu, lại không ngăn cản được phun ra ngoài ấm áp tiên huyết. Cuối cùng, vây giết tất cả thiết vệ tất cả đều bỏ mình, duy chỉ có còn lại Tư Đồ Hạc Hiên. Khi Diệp Cô Thần dưới mặt nạ cặp kia đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tư Đồ Hạc Hiên lúc, Tư Đồ Hạc Hiên không khỏi cảm giác được trong cơ thể lan tràn ra từng cơn ớn lạnh. Nhưng này một tia sợ hãi, thoáng qua liền bị một cỗ thanh niên nóng huyết chỗ mai một. Cố nén trong cơ thể tu la lực lượng tàn phá, Tư Đồ Hạc Hiên lại lần nữa thi triển linh cấp võ học đánh tới. Kinh Vân Thủ Ấn, Tư Đồ Hạc Hiên chân khí để tụ chấp giữa song trường, hiển nhiên một chiêu này là hắn áp đáy hòm chiêu thức, chân khí phun trào ở giữa, ẩn ẩn hóa thành một phương mây ấn, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đến. Diệp Cô Thần đáy lòng than thở, Tư Đồ Hạc Hiên chính là Tư Đồ Hồng Tuyết bảo đệ, như hắn có thể rút đi, Diệp Cô Thần tất nhiên là sẽ không truy sát, nhưng không nghĩ tới Tư Đồ Hạc Hiên đúng là nhiệt huyết xông lên đầu, muốn vứt mạng mà chiến. Bất đắc dĩ a, Diệp Cô Thần thầm than, nhục thân gia trì long tượng lực lượng, huyết tích tử kiếm thế ngưng tụ. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh, một điểm màu đỏ tươi tàn quang lướt qua Tư Đồ Hạc Hiên cái cổ, tiên huyết từ huyết tích tử trên lưỡi kiếm nhỏ xuống. Lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ tu vi, đối phó luyện khí cảnh ngũ chuyển võ giả cũng vô dụng phí quá lớn công phu. Lộc cộc, Tư Đồ Hạc Hiên cổ họng phun lên tiên huyết, sinh mệnh dần dần trôi qua. Không, Hạc Hiên, đột nhiên một tiếng tựa như chim quyên gáy như máu bi thương tiếng kêu, vạch phá bầu trời đêm. Một thân đỏ thấm vùi váy tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, nhìn thấy bị một kiếm đứt cổ Tư Đồ Hạc Hiên, toàn thân đều đang run rẩy, nước mắt không ở rơi xuống. Chính là phương từ trong sảnh thoát ra Tư Đồ Hồng Tuyết. Là ngươi, Thính Huyết Lâu kiếm ma. Tư Đồ Hồng Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt có khó nói lên lời hận ý phun lên. Tư Đồ Hạc Hiên là nàng bảo đệ, từ nhỏ tình cảm liền rất tốt. Nhưng bây giờ lại tận mắt thấy nó đột tử tại chỗ, Tư Đồ Hồng Tuyết bỗng nhiên rút ra uổng ngưng mi, chân khí dâng lên, đối Diệp Cô Thần giết đi. Kiếm ma, vì ta bảo đệ đền mạng đến. Tư Đồ Hồng Tuyết vừa ra tay, chính là tứ quý kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu. Lấy Diệp Cô Thần để điểm kiếm thuật đến đánh giết Diệp Cô Thần, cái gọi là tạo hóa trêu người đã là như thế. Diệp Cô Thần thầm than, đây là hắn không muốn nhất đối mặt tình cảnh. Hắn thu hồi tiểu tu la kiếm trận, thi triển ảnh bộ, thân hình bỗng nhiên nhổ lui. Đừng chạy, Tư Đồ Hồng Tuyết vành mắt đỏ bừng, kiếm thế không ngừng. Hồng Tuyết, trở về. Đột nhiên, hậu phương, Mộ Dung Địch Thiên xuất hiện, đuổi kịp Tư Đồ Hồng Tuyết. Còn có ngươi, Mộ Dung Bịch Thiên, các ngươi liên thủ giết hại ta Tư Đồ Thế Gia, ngươi cũng muốn chết. Tư Đồ Hồng Tuyết mặt mũi tràn đầy nước mắt, gần như nghẹn ngào địa hô. Chuyện này đối với nàng mà nói đả kích quá lớn, có thể tưởng tượng, một cái vốn là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, bây giờ lại là cửa nát nhà tan, bảo đệ càng là đột tử tại trước mắt nàng. Hết thảy, đều để nàng không thể thừa nhận. Mộ Dung Địch Thiên xuất trưởng, kích tại Tư Đồ Hồng Tuyết phần gáy chỗ, để nó hôn mê trải qua đi. Đem nàng mang ra đi, vi huynh còn có chuyện quan trọng. Mộ Dung Địch Thiên đem bất tỉnh trải qua đi Tư Đồ Hồng Tuyết giao cho Mộ Dung Minh, sau đó trực tiếp bắt đi. Tư Đồ Thế Gia bên trong, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Tiên huyết như là vẩy mực, nhuộm đỏ Tư Đồ Thế Gia dinh thự mỗi một chỗ, Tư Đồ Thế Gia rất nhiều người viên thương vong, vậy mà Thính Huyết Lâu cùng Mộ Dung Thế Gia bên này, cũng là không nhỏ tử thương xuất hiện. Dù sao cũng là một cái siêu cấp thế gia, nội tình ở nơi đó, muốn triệt để diệt tuyệt, không có khả năng không trả giá đắt. Diệp Cô Thần huyết tích tử đi qua luân phiên giết chóc, đã sắp tràn đầy. Thân hình hắn tại lầu các kiếm xê dịch lưu chuyển, ánh mắt đột nhiên bắt được phía trước lóe lên liền biến mất thân ảnh. Là hắn, Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, hắn đoán gặp thân ảnh, chính là Nguyên Nhất Thái Tử. Ở xung quanh, có không ít thiết vệ đối nó phát động thế công, vậy mà Nguyên Nhất Thái Tử ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, hắn giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một viên bảo luân đằng không mà lên. Ngày mai bảo luân ngũ quang thập sắc, tựa như lưu ly, lưu chuyển ở giữa, một cỗ cường đại ngũ hành chân khí phun ra ngoài. Đó là thượng phẩm linh văn thần binh. Chỗ tối Diệp Cô Thần thấy thế, không khỏi thầm than. Quả nhiên không hổ là hoàng gia thái tử, chỉ là này thượng phẩm linh văn thần binh, liền có thể để Nguyên Nhất Thái Tử thực lực vọt một bậc thang. Liền để các ngươi nếm thử thiên thánh ngũ hành luân lợi hại. Nguyên Nhất Thái Tử đem chân khí quán chú tiến trong đó, thiên thánh ngũ hành luân bên trên, trọn vẹn năm đạo linh văn cùng thì tỏa ra ánh sáng, chính là ngũ hành linh văn. Sau đó, ngũ hành lực lượng đột nhiên bộc phát, hóa thành đạo đạo lưu quang, có kim chi sắc bén, thủy chi âm hàn, hỏa chi bạo liệt các loại. Chung quanh cái kia chút thiết vệ, một thoáng thì bao phủ tại ngũ hành lực lượng bên trong, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giải quyết hết phiền phức về sau, Nguyên Nhất Thái Tử trực tiếp là đi vào một chỗ khu vực. Cái kia chẳng lẽ là Tư Đồ ra bảo khố? Diệp Cô Thần âm thầm phỏng đoán. Vậy mà bất quá nhiều lúc, một bóng người khác lại lần nữa đi vào, rõ ràng là Mộ Dung Địch Thiên. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, Diệp Cô Thần nghĩ đến. Bất luận Mộ Dung Thế Gia vẫn là Nguyên Nhất Thái Tử, tốn hao như thế tinh lực muốn vây quét Tư Đồ Thế Gia, hiển nhiên là bởi vì Tư Đồ Thế Gia bên trong có hấp dẫn bọn hắn đồ vật. Mà có thể làm cho bọn hắn bất kể đại giới cũng muốn có được đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Liền tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư thời khắc, tại cái kia Tư Đồ Thế Gia bảo khố chỗ sâu, lại truyền tới một tiếng giả nua thanh âm, vì hai cái thái cổ kiếm lệnh, vậy mà đem chú ý đánh tới ta Tư Đồ Thế Gia đi lên, các ngươi tốt gan. Oanh, tiếng nói vừa dứt, một cỗ tựa như đạn hạt nhân cấp kinh khủng chân khí, bí mật mang theo hùng hậu linh hồn chi lực, như là sóng lớn ẩm vang khuếch tán tứ phương. Như vậy ba động, thậm chí vượt xa trước đó những sinh tử huyền quan kia cường giả bạo phát đi ra uy thế. Thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 79, Tư Đồ lão tổ. Tư Đồ Thế Gia thân là siêu cấp thế gia, nội tình tuyệt đối bất phàm. Nhưng ngay cả Diệp Cô Thần đều là không nghĩ tới, tại Tư Đồ Thế Gia bảo khố bên trong, lại còn ẩn giấu đi một vị thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả. Cùng thì vị cường giả kia trong miệng nói tới thái cổ kiếm lệnh, để Diệp Cô Thần đáy lòng một cái lộp bộp. Bởi vì cái này thật sự là rất khó không cho Diệp Cô Thần liên tưởng đến khác một vật. Thái cổ danh kiếm, chẳng lẽ lại, Diệp Cô Thần đáy lòng ra đời phỏng đoán. Nếu quả như thật như Diệp Cô Thần đoán lời nói, như vậy này thái cổ kiếm lệnh, cùng truyền thuyết kia bên trong thái cổ danh kiếm, hiển nhiên thoát không khỏi liên quan. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần hai con người bên trong, liền dâng lên vẻ hưng phấn. Đối với một cái kiếm đạo thành si kiếm mà tới nói, thái cổ danh kiếm tuyệt đối có không cách nào chống cự lực hấp dẫn. Thái cổ danh kiếm lục, 108 chuôi thái cổ danh kiếm, là tất cả kiếm tu trung cực mộng tưởng. Diệp Cô Thần từ cũng không ngoại lệ. Tư Đồ Thế Gia bảo khố đại môn đột nhiên mở ra, một cái diện mục phổ thông huyền bào lão giả đi ra, hai mắt của hắn có chút đục ngầu, trên mặt nếp nhăn như khe rãnh, coi trọng đến liền một cái bình thường tuổi xế chiều lão giả. Nhưng rất hiển nhiên, không có người sẽ xem thường hắn. Nghe đồn Tư Đồ Thế Gia lão tổ tại mấy năm trước đã đạt đến sinh tử huyền quan đỉnh phong, về sau một mực bế quan, nghĩ không ra vậy mà đột phá đến thiên địa linh kiều, thật sự là thật đáng mừng a. Đối mặt Tư Đồ lão tổ bực này cường giả, Nguyên Nhất Thái Tử thần sắc lại như cũ lạnh nhạt. Một bên Mộ Dung Địch Thiên cũng là thần thái bình thản. Hiện tại, cơ hồ tất cả Tư Đồ Thế Gia cường giả đều cùng Mộ Dung Thế Gia, Bắc Thần phủ chủ, cùng Thính Huyết Lâu một nhóm thích khách hỗn chiến ở cùng nhau, cho cho nên Tư Đồ Thế Gia bảo khố bên này, ngược lại cũng chỉ còn lại có Tư Đồ Lão Tổ một người. Nhưng này một người phân lượng, lại là như định hải thần châm, để cho người ta khó mà đi quá giới hạn. Ta Tư Đồ Thế Gia tự hỏi cùng Hoàng Thất, Mộ Dung Thế Gia không có thâm cừu đại hận, các ngươi coi là thật muốn làm như thế chi tuyệt. Tư Đồ Lão Tổ thanh âm mặc dù già nua, lại ngậm lấy một cỗ làm lòng người rét lạnh lạnh ý. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tư Đồ Thế Gia đã không muốn giao ra hai cái thái cổ kiếm lệnh, vậy liền nhất định cùng ta Hoàng Thất cùng Mộ Dung Thế Gia là địch. Nguyên Nhất Thái Tử ánh mắt lãnh đạm nói, thái cổ kiếm lệnh bí mật, không phải các ngươi có thể nhúng chàm, ngược lại thời điểm tin tức nếu là truyền ra Thánh Nguyên Vương Triều, sợ là toàn bộ Nam Thiên Vực đều sẽ lật trời. Tư Đồ Lão Tổ hơi nheo mắt lại nói, ngươi đang uy hiếp ta. Nguyên Nhất Thái Tử thu liếm tiếu dung, hôm nay các ngươi cũng không chịu bỏ qua, vậy liền đừng quái lão tổ ta vô tình. Tư Đồ Lão Tổ đột nhiên xuất thủ, cái kia khô cạn như vuốt chim tay đối Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên bắt đi. Chỉ một thoáng, chung quanh chân khí phun trào, thiên địa linh khí hội tụ, vậy mà mơ hồ ở giữa tạo thành một cái lồng giam, đem hai người giam ở trong đó. Đây cũng là thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động thiên địa linh khí cộng minh, bộc phát ra uy lực to lớn. Vậy mà đứng trước tử quan, Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên lại là không có bất kỳ cái gì cử động. Nhận mệnh à, vẫn là, Tư Đồ Lão Tổ cũng không phải cái gì người ngu, nhìn thấy hai người đúng là không có phản ứng chút nào, cảm thấy một cái lộp bộp, cũng đã nhận ra không thích hợp. Hưu, liền tại này lúc, một đạo cực kỳ bí ẩn thanh âm xé gió, ẩn chứa dù là thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả đều không thể coi nhẹ lực lượng, đối Tư Đồ Lão Tổ sau lưng chém vào mà đến. Tư Đồ Lão Tổ đột nhiên nghiêng người, chân khí để tụ, một chưởng oanh ra, vậy mà cùng một chuôi đen kịt liêm đao đụng vào nhau, bộc phát ra kim thiết tiếng oanh minh. Một đạo người áo đen ảnh bỗng nhiên lui lại, chính là Thính Huyết Lâu Ma Phán Quan. Thính Huyết Lâu Phán Quan, Tư Đồ Lão Tổ mặt mo một thoáng thì âm trầm xuống. Thính Huyết Lâu tứ đại phán quan hung danh bên ngoài, đó cũng đều là thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, dù là Tư Đồ Lão Tổ cũng không nghĩ tới, vì triệt để diệt trừ Tư Đồ Thế Gia, Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Thế Gia thậm chí ngay cả phán quan đều mời ra được. Muốn mời Thính Huyết Lâu phán quan xuất thủ, đại giới thế nhưng là không ít. Ha ha, Tư Đồ Lão Tổ ngươi nổi tiếng bên ngoài, chúng ta như thế nào không có chuẩn bị đâu, mà phán quan, này Tư Đồ Lão Tổ liền giao cho ngươi. Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Có ma phán quan dây dưa Tư Đồ Lão Tổ, bọn hắn tất nhiên là có thể bình yên tiến vào trong bảo khố. Đi, Diệp Cô Thần cũng không có nhàn rỗi, mà là thi triển ảnh bộ, theo đuôi tiến vào bên trong. Một cái siêu cấp thế gia bảo khố, hiển nhiên không có đơn giản như vậy, trong đó cơ quan ám đạo cũng là không ít. Nhưng Nguyên Nhất Thái Tử lại mây trôi nước chảy, thiên thánh ngũ hành luân ở tại đỉnh đầu luân chuyển không ngớt, một cỗ ngũ hành lực lượng bộc phát ra, đem tất cả ám khí cơ quan đều ma diệt. Chỗ tối Diệp Cô Thần nhìn thấy một màn này, nhưng trong lòng đang suy tư. Thân phận của ta bây giờ là Thính Huyết Lâu kiếm ma, nếu là xuất thủ cùng bọn hắn tranh đoạt thái cổ kiếm lệnh, cho dù đạt được ngày sau cũng là sẽ có phiền phức, không bằng trước tìm có hay không cái khác bảo bối, chờ bọn hắn đạt được thái cổ kiếm lệnh sau khi ra ngoài, mới quyết định. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, lập tức liền làm quyết định. Mà quyết định của hắn hiển nhiên là đúng, bất luận Nguyên Nhất Thái Tử vẫn là Mộ Dung Địch Thiên, đều là đối trong bảo khố những vật khác không có hứng thú, bởi vì những vật này tại Mộ Dung Thế Gia cùng trong Hoàng Thất cũng không tính hiếm thấy. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, liền là bảo khố chỗ sâu nhất thái cổ kiếm lệnh. Diệp Cô Thần thì dọc theo lối đi khác tiến nhập tiểu thiếp, bắt đầu tìm kiếm thứ cần thiết. Rất nhanh, Diệp Cô Thần liền tìm được một chỗ đặc thù mật thất. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy trong mật thất truyền ra kỳ dị ba động. Cỗ ba động này, Diệp Cô Thần đột nhiên dừng chân lại. Loại ba động này hắn cũng không lạ lắm, bởi vì hắn cũng trên kiếp trần kiếm cảm ứng trải qua loại ba động này. Đây là thuộc về linh văn ba động. Diệp Cô Thần muốn rèn đúc nhuyễn kiếm, linh văn là ắt không thể thiếu đồ vật, mà tại Tư Đồ Thế Gia trong bảo khố, hiển nhiên không thiếu hụt loại vật này. Liền tại Diệp Cô Thần vừa mới mở ra mật thất lúc, một cái to bằng cái bát tô nắm đấm chính là ầm vang mà ra. Diệp Cô Thần giơ kiếm cản trước người, một cỗ bàng bạc cự lực làm cho Diệp Cô Thần đều là lui về phía sau mấy bước. Một đạo toàn thân hiện lên sát bóng người màu xanh, cái kia chết lặng cứng ngắc con ngươi nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong miệng đứt quãng nói, không phải Tư Đồ Thế Gia. Người, giết, khôi lỗi, Diệp Cô Thần lập tức phản ứng lại, bất quá tại bực này bảo khố bên trong sắp đặt khôi lỗi cũng coi như hợp tình lý. Mà cỗ này khôi lỗi lực khí vô cùng lớn, sợ là đủ để chống lại luyện khí đỉnh phong cao thủ. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Cô Thần đồng dạng là tu luyện nhục thân, hơn nữa còn có long tượng lực lượng, từ nhục thân trên lực lượng tới nói, cũng không yếu cái này khôi lỗi bao nhiêu. Với lại Diệp Cô Thần có thể thi triển kiếm thuật, loại này đẳng cấp khôi lỗi ngoại trừ quyền cước công kích bên ngoài, liền không còn có thủ đoạn khác. Loại kia có thể thi triển võ học bí thuật khôi lỗi, dù là siêu cấp thế gia cũng không có tư cách có được. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nơi đây không có những người khác, Diệp Cô Thần có thể thỏa thích thi triển thủ đoạn. Nhưng gặp hắn một tay một phen, kiếp trần kiếm lại lần nữa nắm trong tay. Hiện tại Diệp Cô Thần tay trái nắm huyết tích tử, tay phải cầm kiếp trần. Thật lâu cũng không có đụng tới chiêu kia, không biết có hay không lạnh nhạt. Diệp Cô Thần khóe miệng liệt lên tiếu dung, hai tay đúng là cùng thì xuất kiếm. Chương 80, song kiếm dị hành, hai bôi kiếm quang, một đạo huyết hồng, một đạo rét lạnh, cùng thì công kích về phía khôi lỗi. Âm vang, hai thanh kiếm kích tại khôi lỗi trên thân, bắn ra thanh thúy kim thiết thanh âm. Diệp Cô Thần thi triển lên song kiếm đến, vậy mà uyển như nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ. Trong lúc nhất thời, khôi lỗi phảng phất cùng thì bị hai cái kiếm tu công kích, tả hữu thiếu hụt, trên người vết kiếm cũng là dần dần gia tăng. Một chiêu này, Diệp Cô Thần một mực chưa từng vận dụng, giờ phút này song kiếm nơi tay, trực tiếp sử xuất. Chính là tả hữu hỗ bác chi thuật. Tả hữu hỗ bác chi thuật là kiếp trước trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ Lão Ngoan Đồng sáng tạo. Lão Ngoan Đồng mặc dù không có đứng hàng thập đại cao thủ tuyệt thế, nhưng võ công tạo nghệ lại cũng đạt tới đỉnh phong. Tả hữu hỗ bác chi thuật chính là kiếp trước kiếm ma độc cô vô bại bại tận thiên hạ về sau, cao thủ tịch mịch, tập được Lão Ngoan Đồng chi pháp, tả hữu cầm kiếm lẫn nhau chém giết giao kích, trò chuyện để giải mệt. Nhưng ngược lại là tại loại này lâu dài song thủ hỗ bác trong luyện tập, Diệp Cô Thần đối với song kiếm tu luyện càng thêm lô hỏa thuần thanh, thậm chí lĩnh ngộ ra cường hãn hơn chiêu thức. Song kiếm dị hành, Diệp Cô Thần tinh nguyên no bụng sách, đúng là hai tay cùng thì thi triển kiếm chiêu. Hắn tay trái cầm huyết tích tử, thi triển cực quang khoái kiếm tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ. Tay phải thì cầm kiếp trần kiếm, thi triển nhất tự điện kiếm tiểu tuyệt chiêu, kinh lôi. Hai thức tiên thiên kiếm chiêu cùng thì sử xuất, một vòng huyết sắc cực quang dây dưa một đạo chói mắt tia lôi dẫn, hai thức tiểu tuyệt chiêu lẫn nhau điệp ra, uy lực tăng gấp bội, trực tiếp đánh vào khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi thân hình ầm vang nện tại trong mật thất trên vách tường, nó trên thân chia năm xẻ bảy, lồng ngực đều là bị oanh địa sụp đổ xuống đi, chung quanh một mảnh cháy đen. Bằng vào song kiếm dị hành chi thuật, Diệp Cô Thần một chiêu liền đánh tan khôi lỗi. Nếu là một màn này bị cái khác kiếm tu nhìn thấy, tất nhiên giật mình không ngậm miệng được. Tu luyện song kiếm kiếm tu cũng không phải là không có, nhưng muốn cùng thì thi triển hai thức kiếm chiêu, với lại đều là tiên thiên kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, như vậy độ khó đơn giản không thể tưởng tượng. Với lại kiếm tu quen dùng tay phải, tay trái sử kiếm tất nhiên không linh hoạt, cho dù là thuận tay trái, tay phải khẳng định liền không linh hoạt, khó mà thi triển thuần thục kiếm chiêu. Nhưng Diệp Cô Thần lại dựa vào tả hữu hỗ bác chi thuật kinh nghiệm, lĩnh ngộ ra song kiếm dị hành, tay trái tay phải có thể đơn độc tách ra, riêng phần mình thi triển chiêu thức. Nếu như nói hiện tại Diệp Cô Thần cùng thì thi triển hai thức tiên thiên kiếm chiêu, uy lực tuy mạnh, nhưng cũng còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong lời nói. Như vậy ngày sau khi Diệp Cô Thần tu vi tăng lên, hai tay cùng thì thi triển hai thức linh cấp kiếm thuật kiếm chiêu, thậm chí uy lực càng lớn kiếm chiêu, đến cái kia lúc, song kiếm dị hành uy lực sẽ đạt đến một cái trình độ khủng bố. Đây là một cái tiềm lực vô hạn chiêu thức, cùng thì cũng là Diệp Cô Thần át chủ bài. Có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Cô Thần đối thủ, đột nhiên phát hiện Diệp Cô Thần hai tay có thể cùng thời vận kiếm, với lại đều là thuần thục vô cùng, vậy liền tựa như tại cùng hai cái Diệp Cô Thần quyết đấu. Rất hiển nhiên, này lại mang cho Diệp Cô Thần đối thủ cực lớn kinh hỉ. Giải quyết hết khôi lỗi về sau, Diệp Cô Thần nhìn quanh toàn bộ mật thất một vòng, trong mật thất đồ vật cũng không nhiều, chỉ có một cái bệ đá, trên bệ đá thì trưng bày từng mai linh ấn. Linh ấn là linh văn vật dẫn, tại chế tạo linh văn thần binh lúc, chỉ cần đem linh ấn dung nhập trong đó, linh văn tự nhiên là sẽ khắc ấn tại binh khí phía trên, phát huy nó đặc hữu năng lực. Với lại linh ấn bình thường đều là từ sinh tử huyền quan trở lên cường giả luyện thành, tu vi cảnh giới càng cao thâm, luyện ra linh ấn thuộc tính liền càng mạnh. Trên bệ đá hết thảy có 5 mai linh ấn, Diệp Cô Thần đối này chút linh ấn cũng không hiểu rõ, dứt khoát một mạch đều thu nhập nguyên giới bên trong. Đạt được linh ấn về sau, Diệp Cô Thần chế tạo nhuyễn kiếm vật liệu chỉ cần một thứ cuối cùng. Thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng tiếc chính là, Diệp Cô Thần tiến về bảo khố cái khác phân thất tìm, cũng chưa từng tìm tới thiên địa kỳ hỏa hỏa trùng. Xem ra từ đồ thế gia trong bảo khố cũng không có cất giữ kỳ hỏa. Thiên địa kỳ hỏa tuy rằng không bằng thái cổ danh kiếm như vậy hy hữu, nhưng cũng là vật quý hiếm, nếu không có nhất định vận khí còn không đồng nhất định có thể đủ tìm tới. Diệp Cô Thần vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, có thể có được linh ấn cũng không tệ rồi. Bất quá Diệp Cô Thần ngược lại là tìm được một chỗ tinh ngọc mật thất, tại đánh bại trông coi mật thất khôi lỗi về sau, Diệp Cô Thần cũng là đạt được số lượng không ít tinh ngọc. Khoảng chừng 50.000 tinh ngọc, này còn chỉ là tư đồ thế gia một chỗ mật thất nhỏ, tại những địa phương khác hẳn là còn có dấu đại lượng tinh ngọc. Nhưng Diệp Cô Thần đã không có thời gian dư thừa tìm, bởi vì hắn cảm ứng được, tại bảo khố chỗ sâu nhất truyền đến từng cơn ba động. Là trận pháp ba động, Diệp Cô Thần suy nghĩ, lấy thái cổ kiếm lệnh trình độ trọng yếu, có trận pháp thủ hộ tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, thi triển ảnh bộ, thân hình hóa thành một đạo mịt mờ tàn ảnh, trốn vào bảo khố chỗ sâu. Nhưng gặp tại bảo khố chỗ sâu nhất, một vòng hình khuyên pháp trận bộc phát thần mang, đạo đạo khí mang xông lên trời không. Mặc dù chỉ là nhân cấp hạ phẩm trận pháp, nhưng mỗi một đạo khí mang đều đủ để đánh giết một vị luyện khí tam chuyển cao thủ. Mà tại trận pháp bên trong, thần hy khí mang khoảng chừng hơn trăm nói, lẫn nhau giao thoa gào thét, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên đều là bị nhốt tại trong trận pháp. Nguyên Nhất Thái Tử đỉnh đầu, Thiên Thánh Ngũ Hành Luân không ngừng vận chuyển, năm đạo linh văn tách ra ánh sáng chói mắt, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng lưu chuyển hội tụ, hóa thành ngũ hành lồng ánh sáng, đem Nguyên Nhất Thái Tử bao phủ ở bên trong. Mộ Dung Địch Thiên thì là đem phía sau chuôi này bị băng vải quấn đầy kiếm cầm trong tay, mặc dù chưa từng giải khai, nhưng thân kiếm chấn động ở giữa, bộc phát vô lượng kiếm khí, đánh tan bốn phía khí mang. Chỗ tối Diệp Cô Thần có chút nheo mắt lại, bất luận là Nguyên Nhất Thái Tử vẫn là Mộ Dung Địch Thiên, đều là đối thủ khó dây dưa, mà Mộ Dung Địch Thiên chuôi này thủy chung chưa từng lộ ra chân diện mục kiếm, mang cho Diệp Cô Thần một loại nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác. Chuôi kiếm này tuyệt không phải bình thường, thậm chí ngay cả Thiên Thánh Ngũ Hành Luân cũng chưa từng mang cho Diệp Cô Thần loại cảm giác này. Xem ra thập phủ tinh anh hội, này Mộ Dung Địch Thiên là cái kình địch. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, Mộ Dung huynh, chúng ta cũng đừng lại giấu nghề, chậm thì sinh biến, ai biết cái kia tư đồ lão quỷ còn thủ đoạn nào nữa. Nguyên Nhất Thái Tử mặt như son ngọc, phi thường tuấn mỹ, dù là hãm sâu sát trận, cũng là mang theo tiếu dung. Tốt, cái kia Thái Tử Điện Hạ, chúng ta cùng thì xuất thủ, phá diệt này sát trận. Mộ Dung Địch Thiên gật đầu nói, hai người đều là toàn lực xuất thủ, Nguyên Nhất Thái Tử một tay nhẹ giơ lên, Thiên Thánh Ngũ Hành Luân đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cuồn cuộn ngũ hành lực lượng, đều là như bách xuyên quy hải, hội tụ tại Nguyên Nhất Thái Tử trên cánh tay. Vừa ra tay, liền là linh cấp võ học, ngũ hành trấn vương quyền. Nguyên Nhất Thái Tử đấm ra một quyền, ngũ hành lực lượng ầm vang bộc phát, tựa như năm ngọn núi lớn, ma diệt mặt đất trận văn. Mộ Dung Địch Thiên cùng thì xuất thủ, cầm kiếm quét ngang mà xuống, mãnh liệt kiếm khí như từ trên 9 tầng trời bổ xuống. Hắn thi triển ra, rõ ràng là Mộ Dung thế gia, trừ Huyền Thiên kiếm quyết bên ngoài một môn khác linh cấp kiếm thuật, cùng Tiêu kiếm quyết. Oanh, hai đại chiêu thức cùng thì đánh xuống mà xuống, kịch liệt lực chấn động dọc theo bốn phương tám hướng khuếch tán, cả tòa bảo khố tựa hồ cũng tại oanh minh vang vọng. Tại một mảnh trong bụi mù, loạn thạch văng khắp nơi, cho dù là lấy cứng rắn huyền vũ nham xếp thành mặt đất, cũng là khó mà chống lại hai người cực chiêu. Sát trận, phá, theo trận pháp tiêu tán, một tòa bệ đá cũng là rõ ràng chiếu tại mấy người trong mắt. Trên bệ đá, trưng bày hai cái toàn thân đen kịt, tựa như lệnh bài đồ vật, nhưng coi hình dạng, tựa như một thanh đen kịt tiểu kiếm. Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên nhìn nhau một chút, song phương trong mắt đều có lấy không hiểu thâm ý. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hơi có quỷ quyệt. Chương 81, cướp đoạt. Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung thế gia, tuy nói là quan hệ hợp tác, nhưng lẫn nhau trong lòng đều là có đê. Huống chi bọn hắn muốn lấy được, chính là cực kỳ trọng yếu thái cổ kiếm lệnh. Mặc dù tại kế hoạch bắt đầu trước sớm đã có trải qua hiệp nghị, nhưng nhiều khi, hiệp nghị không phải liền là dùng để đánh vỡ sao. Ha ha, Mộ Dung huynh, dựa theo trước đó ước định, này hai cái thái cổ kiếm lệnh, ta Hoàng Thất cùng Mộ Dung thế gia các lấy một viên, ngày sau nhưng cùng nhau nghiên cứu, cộng đồng phá giải nó ẩn tàng bí mật. Nguyên Nhất Thái Tử phá vỡ trầm mặc, cười nhạt nói. Lẽ ra nên như vậy, Mộ Dung Địch Thiên cây kia kéo căng dây cung cũng là hơi buông ra. Hắn mặc dù đối thực lực của mình có chút tự tin, nhưng Nguyên Nhất Thái Tử thân là Thánh Nguyên Vương Triều Hoàng Thất Thái Tử, làm sao có thể không có một chút thủ đoạn. Nếu là hai người đánh nhau, tất nhiên đều không chiếm được lợi lộc gì, tại hiện tại thời gian này, hiển nhiên không nên trở mặt, Nguyên Nhất Thái Tử cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên không có bất kỳ cái gì động tác. Hai người một người cầm một viên thái cổ kiếm lệnh, nhìn nhau cười một tiếng, chợt rời đi bảo khố. Diệp Cô Thần thủy chung cùng ở sau lưng hắn. Tại tư đồ thế gia bên trong, Diệp Cô Thần không nên động thủ, bởi vì sợ người lạ biến cố, nếu là bị phát hiện, hắn cũng rất khó tại Diệp Cô Thần cùng kiếm ma thân phận ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Tư đồ thế gia bảo khố bên ngoài, giờ phút này một mảnh hỗn độn, mặt đất che kín vết nứt, chung quanh lầu các đều là sụp đổ, mà phán quan cùng tư đồ lão tổ loạn chiến không ngớt. Cùng là thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, muốn triệt để đánh giết đối phương phi thường khó khăn, bất quá ma phán quan nhiệm vụ chỉ là dây dưa kéo lại tư đồ lão tổ mà thôi, cũng không phải là muốn đem nó đánh giết. Nhìn thấy Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên xuất hiện, Tư Đồ lão tổ phẫn hận không thôi, nhưng tại ma phán quan dây dưa phía dưới, hoàn toàn chính xác đằng không xuất thủ đối phó bọn hắn. Hôm nay các ngươi hủy ta Tư Đồ thế gia, ngày khác lão tổ nhất định để cho các ngươi vĩnh viễn không bao giờ an bình. Tư Đồ lão tổ thần sắc vô cùng dữ tợn nói, nếu là bị một cái thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả để mắt tới, hoàn toàn chính xác sẽ cho người ăn ngủ không yên. Nhưng Nguyên Nhất Thái Tử lại là cười lắc đầu nói, Tư Đồ lão tổ, ta hoàng thất cường giả như mây, sao lại sợ ngươi quấy rối? Nếu là ngươi thức thời còn tốt, không thức thời ta liền điều động hoàng thất cường giả đưa ngươi triệt để tiêu sát. Nguyên Nhất Thái Tử như là tiếu diện hổ, mặc dù là cười, nhưng lời nói lại đá gió lạnh lợi. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngày khác ngươi chắc chắn trả giá đắt. Tư Đồ lão tổ đôi mắt già nua vẩn đục bên trong ngậm lấy sát khí, nhưng có ma phán quan dây dưa, hắn hiện ở xác thực bất lực. Mộ Dung huynh, nơi đây chuyện, chúng ta đi thôi. Nguyên Nhất Thái Tử nói ra, Mộ Dung Địch Thiên khẽ gật đầu, hai người liền hướng phía Tư Đồ thế gia bên ngoài cướp đi. Diệp Cô Thần vẫn như cũ như là u linh, ẩn núp đi theo ở sau lưng hắn. Giờ phút này, lớn như vậy Tư Đồ thế gia, sớm đã là ánh lửa ngút trời, tiếng la giết bên tai không dứt. Thân là một cái siêu cấp thế gia, nhân khẩu đông đảo, cường giả cũng không phải số ít, Tư là không thể nào trong thời gian ngắn liền có thể tiêu diệt. Tại Tư Đồ thế gia bên ngoài một chỗ trang viên bên trong, Mộ Dung Minh nhìn xem co quắp ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê Tư Đồ Hồng Tuyết càng không ngừng nuốt nước bọt. Hắn vốn là phong lưu thành tính, dưới mắt nhìn thấy Tư Đồ Hồng Tuyết bực này mỹ nhân, sao có thể thấy không thèm. Nhưng là Tư Đồ Hồng Tuyết chính là Mộ Dung Địch Thiên độc chiếm, dù là cho Mộ Dung Minh 100 cái lá gan cũng không dám đối Tư Đồ Hồng Tuyết làm cái gì. Hưu, hưu, hai đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, Mộ Dung Minh mắt hoa một cái, trước mắt liền xuất hiện hai bóng người. Chính là Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên. Đại ca, người rốt cuộc đã đến. Mộ Dung Minh nói, ân, Mộ Dung Địch Thiên khẽ gật đầu, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tư Đồ Hồng Tuyết, trong mắt có vẻ đắc ý. Tư Đồ Hồng Tuyết bực này tựa thiên tiên mỹ nhân, rốt cuộc vẫn là rơi tại trong tay của hắn. Hiện ở Tư Đồ thế gia, ngoại trừ cái kia Tư Đồ lão tổ bên ngoài, đoán chừng khả năng cũng chỉ còn lại có Tư Đồ Hồng Tuyết một người. Nguyên Nhất Thái Tử hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Hồng Tuyết mệnh là thuộc về ta, về phần Tư Đồ thế gia những người khác, cho dù chết hết cũng cùng ta không có quan hệ gì. Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí đạm mạc nói. Ha ha, anh hùng nan quá mỹ nhân quan a. Nguyên Nhất Thái Tử lắc đầu cười nói. Khanh, liền tại này lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị, một vòng kiếm quang, phảng phất thu hoạch sinh mệnh tàn ảnh, lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía Mộ Dung Địch Thiên đâm tới. Thẳng đến tới gần Mộ Dung Địch Thiên quanh thân một trượng lúc, Mộ Dung Địch Thiên mới cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy. Loại cảm giác này, là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Hắn vội vàng điều động sau lưng bị phong ấn trường kiếm, vậy mà cái kia đánh lén mà đến kiếm ảnh đúng là có chút lệch ra, đâm về Mộ Dung Địch Thiên tay trái. Tại Mộ Dung Địch Thiên tay trái trên ngón tay mang theo nguyên trong nhẫn, chính để đó một viên thái cổ kiếm lệnh. A, Mộ Dung Địch Thiên hét thảm một tiếng, tay trái huyết quang lóe lên, nương theo lấy một cây bay về phía giữa không trung ngón tay. Cây kia mang theo nguyên giới ngón tay bị một đạo bay lên không thân ảnh trực tiếp thu nhập trong túi. Này một loạt động tác, mặc dù nhìn như dài dằng dặc, nhưng chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, sẽ có người tại thời khắc này xuất thủ. Là ngươi. Khi thấy rõ người tới hình dạng về sau, Mộ Dung Địch Thiên hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Đạo thân ảnh kia, cái kia gương mặt tuấn tú, đối Mộ Dung Địch Thiên mà nói, liền là tâm ma, liền là ác mộng. Kiếm Tông Diệp Cô Thần, muốn đối Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên xuất thủ, hiển nhiên không thể lấy Thính Huyết Lâu kiếm ma thân phận, cho nên thời khắc này Diệp Cô Thần, sớm đã thay đổi kiếm ma mặt nạ áo đen, khôi phục chính mình lúc đầu thân phận. Hắn một mực theo đuôi tại Mộ Dung Địch Thiên chờ sau lưng, thẳng đến chỗ này trang viên. Thấy được Tư Đồ Hồng Tuyết, Diệp Cô Thần mới quyết định xuất thủ. Sở dĩ lựa chọn Mộ Dung Địch Thiên là bởi vì Diệp Cô Thần đối Nguyên Nhất Thái Tử cũng không quen thuộc, không có chút tự tin nào, nhưng nếu là chân chính đối đầu, hắn cũng không sợ chút nào. A, Diệp Cô Thần, liền là cái kia cái gần đây danh dương toàn bộ Bắc Thần Phủ Kiếm Tông Diệp Cô Thần sao? Nguyên Nhất Thái Tử nhướng mày, kinh ngạc nhìn Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần, người vậy mà lại ở chỗ này? Mộ Dung Địch Thiên cắn chặt hàm răng, tay trái vẫn chảy xuống huyết. Thủ Tư Đồ Hồng Tuyết chi mời đến đây tham gia tiệc cưới mà thôi. Diệp Cô Thần nói láo, hắn tự nhiên không có khả năng đem kiếm ma tiết lộ thân phận ra đi. Mộ Dung Địch Thiên sững sờ, chợt trong mắt phun lên nồng đậm lệ khí. Hắn tin tưởng Diệp Cô Thần một câu nói kia, bởi vì lúc trước tại Vấn Kiếm Bi, Tư Đồ Hồng Tuyết liền từng lưu lại, hiển nhiên là đang đợi Diệp Cô Thần. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đều không thể chịu đựng chính mình độc chiếm bị người khác nhúng chàm. Đến hay lắm, hôm nay chính hảo kết ngươi. Mộ Dung Địch Thiên cầm kiếm quét ngang mà ra, kiếm của hắn mặc dù chưa từng giải phong, nhưng y nguyên bộc phát ngút trời kiếm khí. Kiếm Tông Diệp Cô Thần, mặc dù rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng cũng tiếc, ngươi biết Thái Cổ Kiếm Lệnh bí mật, mà Thái Cổ Kiếm Lệnh không phải bất luận kẻ nào có thể nhúng chàm. Nguyên Nhất Thái Tử đồng dạng xuất thủ, Thiên Thánh Ngũ Hành Luân thoáng hiện mà ra, phóng thích ngũ sắc thần quang. Đối mặt hai cái trẻ tuổi cường giả giáp công, Diệp Cô Thần ánh mắt trầm xuống. Hắn biết dưới mắt không nên đánh lâu, nếu để cho Mộ Dung Thế gia cao thủ hoặc là Bắc Thần phủ chủ hồi viên, hắn sẽ không còn thoát thân cơ hội. Cho nên cảm thấy quyết định nhất định, Diệp Cô Thần cũng là quyết ý thi triển ra lá bài tẩy của mình. Chương 82, lấy một địch hai. Nhưng gặp Diệp Cô Thần trong cơ thể thôn phệ bí lực lưu chuyển, một cỗ cực mạnh thu nạp lực lượng đột nhiên từ nó trong cơ thể khuếch tán mà ra. Chính là từ thập bát huyết ngục thôn thiên thú trong cơ thể đạt được thôn linh bí thuật. Đây là Diệp Cô Thần lần thứ nhất trong đối chiến thi triển ra thôn linh bí thuật. Giờ phút này Diệp Cô Thần thân thể liền tựa như một cái không đáy như lỗ đen, càng không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí. Thôn linh bí thuật hạn mức cao nhất ở chỗ nhục thân cường độ càng cao, có thể tiếp nhận thu nạp linh khí cũng càng nhiều. Mà Diệp Cô Thần nhục thân tuyệt đối viễn siêu thường nhân, cho nên khi hắn thi triển ra thôn linh bí thuật lúc, lấy được tăng phúc cũng là càng phát ra cường hãn. Bí thuật, cảm thụ được Diệp Cô Thần vậy cơ hồ là tựa như giếng phun dâng lên khí tức, dù là Nguyên Nhất Thái Tử đều là hơi biến sắc mặt. Trong hoàng thất cũng không thiếu một chút có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bí thuật, nhưng này bí thuật đều không ngoại lệ đều tăng phúc có hạn, không có khả năng như dưới mắt Diệp Cô Thần như vậy tốc độ tăng địa rõ ràng như vậy. Xuất thủ, Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên đối mặt ở giữa, đều có lấy một tia ăn ý. Canh kim kiếm khí, Nguyên Nhất Thái Tử kiếm chỉ điểm ra, Thiên Thánh Ngũ Hành Luân bên trên khắc rõ kim chi linh văn, đột nhiên bộc phát lóa mắt kim mang, một đạo hoàng kim kiếm khí từ Thiên Thánh Ngũ Hành Luân bên trên thoát ra, đối Diệp Cô Thần oanh đi. Mộ Dung Địch Thiên thì vừa bắt đầu liền là cực chiêu, hắn một kiếm hoành ra, tám đạo kiếm khí phách thiên liệt địa đối Diệp Cô Thần giết đi, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để tùy ý chém giết phổ thông luyện khí cảnh võ giả. Chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết tiểu tuyệt chiêu, kiếm đãng bát hoang. Cùng thì đối mặt hai vị tuổi trẻ cường giả thế công, dù là Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên thiên kiêu, sợ cũng khó mà ngăn cản, nhưng Diệp Cô Thần bật cười lớn, cảm thụ được trong cơ thể cơ hồ không chỗ phát tiết lực lượng, hắn không sợ chút nào. Có thôn linh bí thuật gia trì, hiện tại Diệp Cô Thần thực lực không kém gì bất luận cái gì luyện khí thất chuyển võ giả. Này thôn linh bí thuật, cơ hồ là sinh sinh đem Diệp Cô Thần tu vi gần đề cao một cảnh giới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Cô Thần tu vi hiện tại chỉ là tinh nguyên cảnh, nếu là tại luyện khí cảnh thi triển, hiệu quả tất nhiên không có rõ ràng như thế. Diệp Cô Thần kiếp trần kiếm phong một rửa, một cỗ bàng bạc chân khí giống như thủy triều khuếch tán mà ra. Ở phía sau hắn, nổi lên hoàn toàn hư ảo biển cả, trên biển lớn, một vòng trăng sáng lăng không dâng lên, mang theo vô cùng ngút trời kiếm khí. Thứ Nguyệt kiếm thuật trung cực chiêu thức, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Bị kiếm khí trăng sáng bao quanh Diệp Cô Thần, cùng hai người kia chiêu thức ầm vang đụng vào nhau, vô tận kiếm khí bốn phía lưu thoán, trang viên khắp nơi vỡ ra, vách tường chung quanh sụp đổ, giả sơn vỡ nát. Mộ Dung Minh dọa đến vội vàng nâng Tư Đồ Hồng Tuyết cướp đến nơi xa. Thực lực như vậy, Nguyên Nhất Thái Tử luôn luôn vân đạm phong khinh sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn mặc dù đã sớm từng nghe nói Kiếm Tông Diệp Cô Thần sự tích, nhưng nghe đến là một chuyện, tự mình giao thủ lại là một chuyện khác. Nhìn xem cái kia vòng phảng phất không có kẽ hở kiếm khí trăng sáng, Nguyên Nhất Thái Tử mới phát giác Kiếm Tông tên quả nhiên không phải giả. Một phen giao thủ phía dưới, Diệp Cô Thần lấy một địch hai, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Đáng chết, thực lực của hắn như thế nào dâng lên nhiều như thế, Thái Tử Điện Hạ, chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn liền có thể. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Cô Thần sớm đã trở thành tâm ma của hắn, duy chỉ có tự tay nhổ căn này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hắn kiếm đạo một đường mới có thể bằng phẳng. Nhưng dưới mắt, Mộ Dung Địch Thiên đúng là càng phát ra phát giác Diệp Cô Thần thực lực cường đại, lại mảy may không kém hắn. Giết, Mộ Dung Địch Thiên trường kiếm giơ cao, mặc dù chưa từng giải phong, nhưng này cỗ kiếm khí y nguyên khuếch tán ra. Đại bát phong kiếm, phong thần khiếu, nương theo lấy Mộ Dung Địch Thiên một tiếng quát to, ngàn vạn kiếm khí trùng tiêu mà đi. Như cuồng phong quét sạch, sau đó đều hội tụ vào một chỗ, tựa như vòi rồng trung tâm. Đại bát phong kiếm tuy rằng chỉ là Mộ Dung Thế gia tiên thiên kiếm thuật, nhưng một chiêu này, rõ ràng là đại sát chiêu. Nói cách khác, Mộ Dung Địch Thiên đã đem đại bát phong kiếm tu luyện đến đại thành chi cảnh. Đại thành cấp bậc kiếm thuật, ta cũng có. Diệp Cô Thần trong tay kiếp trần kiếm phong chấn động, sau đó một kiếm đột nhiên lướt đi, như phù quang lược ảnh, lóa mắt đến cực điểm. Cực quang khoái kiếm đại sát chiêu, thiên quang phá hiểu. Một đạo kiếm ảnh, phảng phất giống như sắc trời, xé tan bóng đêm. Oanh, hai thước đại sát chiêu oanh kích, một cỗ cực mạnh lực chấn động như là thủy triều ầm vang khuếch tán, hư không chấn động. Thiên hỏa ấn, liền tại Diệp Cô Thần cùng Mộ Dung Địch Thiên mũi kiếm va chạm đến cực điểm, một bên Nguyên Nhất Thái Tử lại lần nữa ra tay, thiên thánh ngũ hành luân bên trên, hỏa chi linh văn giấy lên sáng mang, toàn bộ ngũ hành vòng một thoáng thì hỏa mang lóng lánh, một cỗ liệt hỏa lực lượng hội tụ tại Nguyên Nhất Thái Tử trong lòng bàn tay. Hắn một trường oanh ra, hừng hực liệt hỏa lực lượng ngưng tụ thành một phương thiên hỏa ấn, đối Diệp Cô Thần phía sau theo đi. Diệp Cô Thần thi triển Liễu Nhí Tùy Phong thân pháp, một kiếm bốc lên, đem Mộ Dung Địch Thiên đánh lui, sau đó kiếm quyết lại biến, mũi kiếm xẹt qua hư không, như là đại thiên thế giới chi quỹ tích, làm cho người không thể phỏng đoán. Sau đó này chút kiếm chi quỹ tích đều nặng chồng lên nhau, hóa thành một phương kiếm luân. Đại thiên chi luân, Diệp Cô Thần một kiếm rơi xuống, ngàn vạn quỹ tích trùng điệp đại thiên chi luân đối Nguyên Nhất Thái Tử oanh đi. Tiểu thành cấp bậc linh cấp kiếm thuật, Nguyên Nhất Thái Tử khóe mắt giật một cái, chiêu thức cấp biến. Ngũ hành trấn vương quyền, thiên thánh ngũ hành luân bên trên, năm đạo linh văn cùng thì phát ra chói mắt thần mang, sau đó ra chỉ ngũ hành lực lượng tại Nguyên Nhất Thái Tử trong tay. Hắn đấm ra một quyền, ngũ sắc thần quang lóng lánh, cùng đại thiên chi luân ầm vang đụng vào nhau. Hừ, mà lấy Nguyên Nhất Thái Tử thực lực, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, ở tại gia quyền trên tay, có mấy đạo vết nứt xuất hiện, tiên huyết tràn đầy mà ra. Diệp Cô Thần trong lòng biết không thể lại kéo, để tụ lực lượng toàn thân, mấy trăm đạo màu xanh kiếm khí từ nó trong cơ thể như du ngư thoát ra, mỗi một đạo màu xanh kiếm khí đều là mang theo cực độ sắc bén chi khí. Chính là Diệp Cô Thần tại Dịch Thiên Hành Thiên Đạo kiếm cảnh bên trong thu lấy Tích Thiên kiếm hồn. Nguyên bản lấy Diệp Cô Thần cảnh giới bây giờ tu vi, chỉ có thể cùng thì phóng thích hơn trăm đường Tích Thiên kiếm hồn, nhưng là đang thi triển thôn linh bí thuật về sau, Diệp Cô Thần hiện tại trọn vẹn có thể phóng thích 300 Tích Thiên kiếm hồn. 300 Tích Thiên kiếm hồn, tuy rằng không có tại Thiên Đạo kiếm cảnh bên trong như vậy phá diệt thương khung uy lực, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, giả sơn lầu các đều là vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đây là cái gì thủ đoạn? Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên đều có lấy một tia kinh ngạc. Cái kia mấy trăm đạo kiếm khí tựa như vật sống, chu du hư không, phân liệt thành hai cỗ, phân biệt đối Mộ Dung Địch Thiên cùng Nguyên Nhất Thái Tử oanh sát mà đi. Dù là thực lực mạnh hơn, tại mấy trăm đạo kiếm khí liên tục oanh kích phía dưới, cũng là không đáng kể, huống chi Tích Thiên kiếm hồn còn có thể chui vào nó trong cơ thể tạo thành tổn thương. Mộ Dung Địch Thiên cùng Nguyên Nhất Thái Tử đều là trúng chiêu, Tích Thiên kiếm hồn ở tại trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, mà lấy chân khí đều khó mà áp chế. Rất nhanh, hai người khóe miệng đều là khục huyết. Diệp Cô Thần xem thời cơ, bước chân cướp động, như Liễu Nhí Tùy Phong, trực tiếp là xông về núp ở phía xa Mộ Dung Minh. Nhìn thấy Diệp Cô Thần vọt tới, Mộ Dung Minh bị hoảng sợ vãi cả linh hồn, hắn cùng Diệp Cô Thần thế nhưng là từng có qua xung đột, giờ phút này nào còn có dư tư đồ hồng tuyết, trực tiếp là đào mệnh địa vắt chân lên cổ chạy. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng không có truy kích, mà là một tay ôm lên tư đồ hồng tuyết thân thể mềm mại, thân hình bỗng nhiên xa đi. Lưu lại hồng tuyết, Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt kịch biến, kém chút nhịn không được giải phong kiếm trong tay, nhưng nghĩ tới cần thiết trả ra đại giới, hắn liền tạm thời nhịn được, chỉ là cắn chặt hàm răng, bờ môi đều là rịn ra tiên huyết. Đợi đến Diệp Cô Thần thân ảnh dần dần xa về phía sau, hai người bọn họ trong cơ thể Tích Thiên kiếm hồn cũng là tùy theo thoát ra, trốn vào hư không tiêu tán không thấy. Diệp Cô Thần, cuối cùng sẽ có một ngày ta tất sát ngươi. Xa xa, Diệp Cô Thần nghe được Mộ Dung Địch Thiên tức giận cửu tiêu gào thét, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Chương 83, vận mệnh trêu người, mang đi tư đồ hồng tuyết, cùng thì đoạt được Mộ Dung Địch Thiên thái cổ kiếm lệnh. Diệp Cô Thần đổi vị suy nghĩ một cái, cũng cảm giác hẳn là sẽ bị tức giận đến không nhẹ. Nhưng lấy Mộ Dung Địch Thiên nhỏ hẹp lòng dạ, bọn hắn nhất định đi đến mặt đối lập, không có chỗ giảng hòa, đã như vậy, cái kia còn có cái gì không thể làm. Huống chi thái cổ kiếm lệnh chất chứa có đại bí mật, đối Diệp Cô Thần mà nói đồng dạng có lực hấp dẫn, hắn từ là không thể nào bỏ lỡ. Một đêm huyết tinh qua đi, hôm sau, toàn bộ Lăng Tiêu Thành trong gió đều là bí mật mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Tư đồ thế gia bên trong động tĩnh lớn không có khả năng không bị ngoại giới biết được. Nhưng là như vậy kịch liệt đại động tác, căn bản không có người nhàn không có việc gì đi tìm hiểu, nếu là đi xen vào chuyện bao đồng ngược lại cuối cùng khả năng tai bay vạ gió, nện chân của mình. Mà kết quả sau cùng thì là, lớn như vậy tư đồ thế gia, từ trên xuống dưới mấy ngàn nhân khẩu, ngoại trừ tư đồ lão tổ thụ thương bỏ chạy bên ngoài, đúng là không một còn sống, thi thể xếp thành núi, máu chảy thành sông, đem chung quanh thổ địa đều là nhuộm thành đỏ sậm sắc. Bất quá thính huyết lâu cùng Mộ Dung thế gia cũng là bỏ ra đại giới. Thính huyết lâu bỏ mình một vị kim diện thích khách, bốn vị ngân diện thích khách, vậy coi như là một vị sinh tử huyền quan cường giả, bốn vị thần hồn cường giả. 50 vị thiết diện thích khách cũng có gần nửa vẫn lạc. Mộ Dung Thế gia đồng dạng bỏ mình mấy vị trưởng lão, môn hạ tử đệ càng là tử thương đông đảo. Dù là cái kia Bắc Thần phủ chủ đều là thụ trọng thương, vây quét sau khi kết thúc lập tức trở về đi bế quan nghỉ ngơi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn triệt để diệt sát một cái siêu cấp thế gia, chỗ trả ra đại giới tuyệt đối không nhẹ. Tại ở gần Lăng Tiêu thành hẻo lánh nhất khu vực một cái khách sạn lầu 2 trong sương phòng. Tư Đồ Hồng Tuyết lẳng lặng địa nằm ở giường trên giường, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng đại mi lại là nhíu chặt lấy, tuyết nị trên da thịt bốc lên mồ hôi, thì thào nói mớ lấy cái gì. Phụ thân, mẫu thân, tiểu đệ, Tư Đồ Hồng Tuyết đột nhiên nghẹn ngào, một cánh tay ngọc đột nhiên duỗi ra, gắt gao bắt lấy ngồi ở giường bên giường Diệp Cô Thần trên cánh tay. Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, không có lên tiếng. Tư Đồ Hồng Tuyết đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, cái kia đen kịt trong suốt con ngươi cách ẩn có nước mắt chảy động. Diệp Cô Thần, Tư Đồ Hồng Tuyết một là nghi hoặc, tựa hồ không rõ Bạch Diệp Cô Thần tại sao lại ở chỗ này. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nắm chắc Diệp Cô Thần cánh tay nói, Diệp công tử, nhà ta tình huống thế nào, cha thân, mẫu thân, còn có tiểu. Tư Đồ Hồng Tuyết đột nhiên câm miệng, trong trí nhớ của nàng, một màn kia ác mộng cảnh tượng lại lần nữa nổi lên. Mang theo hắc sắc mặc nạ sát thủ, như là tử thần, một kiếm lướt qua, Tư Đồ Hạc Hiên cái cổ tiên huyết biểu bay. Là hắn, Thính Huyết Lâu kiếm ma, giết ta tiểu đệ. Tư Đồ Hồng Tuyết trong mắt hiện ra khắc cốt oán giận. Diệp Cô Thần bàn tay có chút nắm chặt, sau đó buông ra. Ánh mắt chuyển di hướng một bên, hối hận không, Diệp Cô Thần tự hỏi, nhưng cũng tiếc, cũng không có. Giết Tư Đồ Hạc Hiên, đối với hắn mà nói, chỉ là có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có hối hận. Hắn vốn là kiếm ma, vì hoàn thành nhiệm vụ đạt được tu la kiếm ý, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhưng giờ phút này Tư Đồ Hồng Tuyết ngưng nước mắt con ngươi, lại làm cho hắn do dự, chính mình phải chăng bởi vì chấp nhất tại kiếm đạo, mà làm quá mức. Bất quá sau một khắc, Diệp Cô Thần lập tức liền trong đầu bác bỏ ý nghĩ này, hắn đối kiếm đạo truy cầu, mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất, không phải không có khả năng tiến vào Thính Huyết Lâu bực này thích khách tổ chức. Cha ta thân, mẫu thân, còn có toàn bộ Tư Đồ gia, kết cục thế nào? Thời khắc này Tư Đồ Hồng Tuyết hết sức yếu ớt, vành mắt đỏ bừng, gắt gao nắm chặt Diệp Cô Thần ống tay áo. Toàn bộ Tư Đồ thế gia, ngoại trừ ngươi cùng thụ thương không biết tung tích Tư Đồ lão tổ bên ngoài, không một may mắn còn sống sót. Diệp Cô Thần hít miệng khí, rốt cục vẫn là nói ra lời nói thật. Tư Đồ Hồng Tuyết toàn thân run lên, trong suốt nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Chết rồi, đều đã chết, cha thân, mẫu thân, tiểu đệ, đều là bọn hắn, Nguyên Nhất Thái Tử, Bắc Thần Phủ Chủ, Mộ Dung Thế Gia, còn có. Thính Huyết Lâu, Tư Đồ Hồng Tuyết cúi đầu, nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, khớp xương đều là trắng bệch. Có thể tưởng tượng, một cái vốn là cao cao tại thượng, bị chúng tinh phủng nguyệt Tư Đồ ra hòn ngọc quý trên tay, vẻn vẹn một đêm, liền cửa nát nhà tan, không có gì cả. Bực này từ thiên đường thẳng đọa địa ngục chênh lệch, đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có thể chịu đựng, huống chi Tư Đồ Hồng Tuyết chỉ là một cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Diệp Cô Thần thấy thế, không biết như thế nào mở miệng, muốn mở lời an ủi, lại cảm thấy chính là chính mình tự tay giết nàng bảo đệ, lại an ủi không khỏi quá mức dối trá. Chợt, Diệp Cô Thần cảm thấy, từ trên thân Tư Đồ Hồng Tuyết tản ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức kia tràn ngập hắc ám, mặt trái, hận ý, oán giận. Diệp Cô Thần nhíu mày lại, cái này khiến hắn liên tưởng đến kiếp trước giang hồ truyền văn bên trong nhập ma. Khi một người nội tâm tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực về sau, vì đạt thành báo thù mục đích, dù là nhập ma cũng không oán không hối. Diệp Cô Thần, cầu ngươi dạy ta kiếm thuật, chỉ có trở nên mạnh hơn, ta mới có thể báo thù. Tư Đồ Hồng Tuyết bỗng nhiên nâng lên trán. Diệp Cô Thần một chút xem đi, tâm thần khẽ chấn động. Nhưng gặp Tư Đồ Hồng Tuyết một đôi mắt sừng, đúng là có huyết lệ chảy xuống. Nước mắt giống như tiên huyết, dọc theo trơn mềm khuôn mặt uốn lượn xuống. Nhưng dù vậy, Diệp Cô Thần nhắm lại hai mắt, sau đó mở ra, ngữ khí bình thản nói, ta bây giờ tu vi cảnh giới còn không có ngươi cao, như thế nào làm sư phó ngươi. Hồng Tuyết không quan tâm, chỉ cần ngươi có thể dạy ta kiếm thuật, để cho ta có báo thủ vốn liếng. Tư Đồ Hồng Tuyết ngữ khí khắc cốt, Diệp Cô Thần cảm thấy hung ác, thán âm thanh lắc đầu. Về sau Diệp Cô Thần bất luận là về Thính Huyết Lâu phục mệnh, tiến vào Thập Bát Huyết Ngục, vẫn là tiến Băng Hỏa Đoạn Nhai bên trong đột phá tu vi cảnh giới, đều là tuyệt không thể tiết ra ngoài bí mật. Mang theo Tư Đồ Hồng Tuyết, hiển nhiên không tiện hành động. Huống hồ Diệp Cô Thần nói đích thật là thật, mặc dù hắn tại kiếm đạo bên trên có thể giáo Tư Đồ Hồng Tuyết, nhưng là về mặt tu luyện, thật sự là hắn là không có nửa điểm có thể dạy. Mà cân nhắc một cá nhân thực lực, không chỉ có riêng chỉ là kiếm thuật. Thấy Diệp Cô Thần như vậy cự tuyệt, Tư Đồ Hồng Tuyết vốn là gương mặt tái nhợt càng là không có chút nào huyết sắc. Nàng như tờ giấy trắng bệch môi khẽ run, thật lâu, Tư Đồ Hồng Tuyết mới xoa đi huyết lệ, lộ ra một cái đơn bạc tiếu dung, mở miệng nói, bất luận như thế nào, vẫn là đa tạ Diệp công tử đem ta từ Mộ Dung Địch Thiên trong tay cứu ra, ngày khác Hồng Tuyết tất nhiên hồi báo. Tư Đồ Hồng Tuyết đứng dậy liền muốn cách đi, ngươi sau đó phải đi nơi nào? Diệp cô thần thở dài một tiếng, hỏi, đi bất luận cái gì có thể cho ta mạnh lên địa phương, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn bọn hắn đều chết. Tư Đồ Hồng Tuyết chăm chú nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, móng tay đều là có chút đâm vào lòng bàn tay, tiên huyết dọc theo khe hở rơi xuống. Bọn hắn bên trong, tự nhiên cũng là bao quát Thính Huyết Lâu kiếm ma. Nếu là ngày sau tiết lộ thân phận, chẳng lẽ ta cũng muốn cùng Tư Đồ Hồng Tuyết một trận sinh tử? Diệp cô thần nội tâm không khỏi nghĩ đến, Tư Đồ Hồng Tuyết rời đi, Diệp cô thần hơi có thất thần. Cái gọi là vận mệnh trêu người, liền là như thế. Nhưng trong nháy mắt, Diệp cô thần liền bình phục tâm tính, dù sao cũng là đã từng túng kiếm thiên hạ kiếm ma, sao lại bị như vậy nam nữ cảm xúc ảnh hưởng. Hắn điều chỉnh trạng thái của mình, lấy ra Mộ Dung Địch Thiên đoạn chỉ bên trên nguyên giới. Làm cho Diệp cô thần hơi có thất vọng là, nguyên trong nhẫn ngoại trừ một viên thái cổ kiếm lệnh bên ngoài còn lại không có cái gì. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Địch Thiên này mai nguyên giới chỉ là dùng để chờ này một viên thái cổ kiếm lệnh. Liền để ta xem một chút này thái cổ kiếm lệnh có gì chỗ huyền diệu. Diệp cô thần xuất ra thái cổ kiếm lệnh, cả mai kiếm lệnh đen kịt mà thâm thúy, không biết là từ chất liệt gì chế tạo thành, mặt ngoài phù điêu lấy một đầu mơ hồ dị thú. Này dị thú là, Diệp cô thần ngưng lông mày, mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, Diệp cô thần sững sờ, cảm thấy trong cơ thể thôn vệ chi lực vậy mà có chút xúc động một tia. Thôn vệ chi lực, chẳng lẽ này dị thú là thái cổ thao thiết? Diệp cô thần là thật kinh ngạc, thật chẳng lẽ có trùng hợp như thế sự tình? Hắn tại thập bát huyết ngục nội luyện hóa thôn thiên thú yêu đan thời điểm, từng mơ hồ gặp được mơ hồ huyễn cảnh. Một bóng người mờ ảo, chém giết thái cổ thao thiết, chế tạo thái cổ danh kiếm, truyền thôn thiên bí thuật. Nghĩ đến đây, mà lấy Diệp cô thần định lực, cũng không khỏi có chút hô hấp dồn dập. Chẳng lẽ lại thật cùng thái cổ danh kiếm có quan hệ? Chương 84, độ kiếp. Diệp cô thần ngay từ đầu nghe được thái cổ kiếm lệnh lúc, mặc dù suy đoán có lẽ cùng thái cổ danh kiếm có quan hệ, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì thái cổ danh kiếm quá mức hiếm thấy, chính là dung chuyển trời đất chi thần khí. Nếu là xuất thế, tuyệt đối sẽ quấy vô tận phong vân, các đại siêu cấp phương triều, thần bí cổ giáo, bên trên cổ thánh địa các loại, đều sẽ xuất thủ. Bởi vì chỉ cần có thể đạt được một thanh thái cổ danh kiếm, liền có thể trấn áp vạn năm khí vận, thành tựu một vị vô địch kiếm đạo cường giả. Nhưng chính là bởi vì quá mức hiếm có, cho nên Diệp cô thần cũng không xác định này thái cổ kiếm lệnh kết cục là thật là giả. Dù sao tại Thánh Nguyên Vương triều loại địa phương nhỏ này có thể phát hiện thái cổ danh kiếm tung tích cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá kết hợp Diệp cô thần trước đó từ thôn thiên thú yêu đan bên trong rút ra ra ký ức xem ra, này mai thái cổ kiếm lệnh cùng cái kia lấy thái cổ thao thiết chế tạo mà thành ma kiếm, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Mơ hồ trong đó, Diệp cô thần cảm giác, tựa hồ mở ra thái cổ danh kiếm một góc. Mặc dù trước đó hiểu rõ không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói này thái cổ kiếm lệnh chính là tại Thiên Hoang bên trong vùng Bình Nguyên lấy được. Diệp cô thần âm thầm suy tư, Thiên Hoang Bình Nguyên chính là Thánh Nguyên Vương triều bên trong một mảnh vô hạn rộng lớn khu vực, ban đầu Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu Kiếm Vương bí cảnh chính là tại Thiên Hoang bên trong vùng Bình Nguyên phát hiện. Bất quá Kiếm Vương bí cảnh cũng chỉ là tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên ngoài mà thôi, tại Thiên Hoang bên trong vùng Bình Nguyên có dấu vô tận hung hiểm, nhưng cũng có rất nhiều bí cảnh, bảo địa, động phủ các loại. Dù ai cũng không cách nào giải thích vì sao Thiên Hoang bên trong vùng Bình Nguyên sẽ có nhiều như vậy bí địa. Chẳng lẽ lại, thật là bởi vì thái cổ danh kiếm quan hệ, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy cường giả vẫn lạc tại Thiên Hoang bên trong vùng Bình Nguyên. Diệp cô thần phỏng đoán nói, đây có lẽ là một cái khả năng. Nhưng dưới mắt, hắn hiểu biết còn chưa đủ nhiều, cũng không có năng lực đi tìm. Hắn chỉ lấy được một viên thái cổ kiếm lệnh mà thôi, hoàng thất tăng thêm nguyên nhất thái tử cái kia một viên hết thảy có hai cái, Mộ Dung thế gia này mai mặc dù bị Diệp cô thần đạt được, nhưng nó thế gia bên trong còn có một viên. Diệp cô thần cũng không biết là có hay không còn có cái khác thái cổ kiếm lệnh. Cho nên cho dù Diệp cô thần hiện có Lý Thanh một chút đầu mối, cũng không có khả năng đi tìm thái cổ danh kiếm. Bất quá Diệp cô thần tin tưởng, đợi đến thời cơ đến, thái cổ danh kiếm tất nhiên không cam lòng yên lặng. Hiện tại Diệp cô thần duy nhất phải làm, liền là tăng lên thực lực của mình, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Không phải cho dù đạt được thái cổ danh kiếm, cũng không có năng lực điều khiển luyện hóa. Tạm thì đem thái cổ kiếm lệnh sự tình để ở trong lòng. Diệp cô thần làm rõ tiếp xuống việc cần phải làm. Tiếp đó, liền là về Thính Huyết Lâu phục mệnh, huyết tích tử cũng đã rót đầy, bất quá trước lúc này, ta còn cần trước đột phá cảnh giới. Diệp Cô Thần âm thầm suy tư tiếp xuống dự định, đi qua Tư Đồ Thế Gia chiến dịch, Diệp Cô Thần huyết tích tử cũng coi như là hút đã no đầy đủ tinh huyết, đã đạt thành tiến vào thập bát huyết ngục yêu cầu. Nhưng thập bát huyết ngục hung hiểm phi thường, vì có chỗ nắm chắc, Diệp Cô Thần còn cần trước tiến vào Vân Cốc Sơn Mạch, lấy băng hỏa lưỡng nghi đàm triệt để vượt qua nhục thân huyết kiếp, thành tựu hoàn mỹ nhục thân, sau đó đột phá đến luyện khí cảnh. Nếu là tiến nhập luyện khí cảnh, cái kia Diệp Cô Thần đối với thập bát huyết ngục chi hành nắm chắc sẽ càng lớn. Mà cách thập phủ tinh anh hội cũng không xa, vì đối phó hạ ngữ băng kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng nhất định phải đạt được tu la kiếm ý truyền thừa. Vân Cốc Sơn Mạch, băng hỏa đoạn nhai, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, Diệp Cô Thần cũng là trực tiếp về tới nơi đây. Đối với những người khác mà nói giống như tuyệt địa băng hỏa đoạn nhai, đối Diệp Cô Thần mà nói lại là tuyệt đối bảo địa. Diệp Cô Thần có dự cảm, nếu là lần tu luyện này thành công, cảnh giới của hắn thực lực sẽ tấn mãnh tăng trưởng. Đến lúc đó, tại thập phủ tinh anh hội bên trên, cho dù là đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa hạ ngữ băng, cũng đem bị hắn dẫm tại dưới chân. Sơn đôi miệng, bừng bừng liệt diễm lực lượng cùng lạnh vô cùng chi khí không ngừng toát ra, làm cho chung quanh đá núi, đều là nửa bên cháy đen, nửa bên bao trùm băng tuyết. Diệp Cô Thần không chút do dự, trực tiếp nhảy vào trong đó. Băng hỏa đoạn nhai dưới, tựa như thái cực băng hỏa lưỡng nghi đàm hoành hiện lên tại ngọn nguồn, đá chấp hỏa chi lực phân biệt rõ ràng, lẫn nhau tương khắc nhưng lại hài hòa cùng tồn tại. Ngay từ đầu Diệp Cô Thần đến không có để ý, hiện tại xem ra, này băng hỏa lưỡng nghi đàm là như thế nào hình thành, ngược lại là một điều bí ẩn. Bực này thiên địa bí cảnh, tất nhiên có nó hình thành lý do. Nhưng băng hỏa đoạn nhai chung quanh, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù hoàn cảnh địa lý. Chẳng lẽ lại là tại này băng hỏa lưỡng nghi đàm ngọn nguồn có đồ vật gì? Diệp Cô Thần không khỏi suy tư nói, bất quá dưới mắt hắn vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Trước đó Diệp Cô Thần vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ hai tiểu kiếp lúc, cũng chỉ là ngồi xếp bằng tại băng hỏa lưỡng nghi đàm tới gần biên giới chỗ. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần hơi do dự, sau đó trực tiếp là vọt như băng hỏa lưỡng nghi đàm đàm trong mắt. Nơi này cơ hồ là băng hỏa chi lực nhất là hội tụ địa phương, cũng là toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi đàm con suối chỗ tại. Vừa mới tiến vào đàm mắt, Diệp Cô Thần một thoáng thì cảm giác, một cỗ cực độ nồng đậm băng hỏa chi lực, trong chớp mắt xông vào trong cơ thể, tựa như ác long tùy ý phá hư nhục thân. Cơ hồ là trong phút chốc, Diệp Cô Thần sắc mặt ửng hồng, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Bực này cường hãn băng hỏa chi lực trùng kích, đối với hắn hiện tại tinh nguyên cảnh tầng 9 tu vi tới nói, vẫn là quá mạnh liệt một chút. Cho dù tu luyện có dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, cho dù có được kim cương pháp thân, cho dù có được cường hãn sức khôi phục, nhưng Diệp Cô Thần nhục thân, cơ hồ là trong nháy mắt liền toát ra đại lượng vệt máu. Từng đạo vết máu, tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân trên da thịt hiển hiện, thời khắc này Diệp Cô Thần liền như là một cái gần như bành trướng vỡ vụn nhân ngẫu. Bởi vì cỗ lực lượng này quá mức cường đại, cũng quá có hủy diệt tính. Hừ hừ, mà lấy Diệp Cô Thần lạnh lùng tâm tính, cũng là khó mà chịu đựng như vậy không phải người đau đớn, trực tiếp là phát ra một tiếng rên. Kiếm mạch, ra, Diệp Cô Thần gắt gao cắn chặt hàm răng, bờ môi đều là rịn ra tiên huyết. Ở trong cơ thể hắn, 360 đạo kim sắc kiếm mạch nở rộ thần mang vàng óng, muốn vững chắc Diệp Cô Thần sắp phá nát nhục thân. Nhưng là mặc dù có đại viên mãn cấp bậc kiếm mạch, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản cái kia mãnh liệt mà đến băng hỏa chi lực. Từng đạo kim sắc kiếm mạch đều tựa hồ tại cỗ này băng hỏa chi lực trùng kích phía dưới ảm đạm xuống. Tích Thiên kiếm hồn ra, Diệp Cô Thần cơ hồ là dùng thanh âm khàn khàn cuồng hống nói. Ở tại trong cơ thể, 3000 Tích Thiên kiếm hồn lại lần nữa hiển hiện, muốn cùng băng hỏa chi lực chống lại. Có kim sắc kiếm mạch cùng Tích Thiên kiếm hồn song trọng trấn áp, băng hỏa chi lực hơi giảm bớt một chút, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Hiện ở Diệp Cô Thần, toàn thân tắm huyết, da thịt khi thì cháy đen, khi thì bao trùm băng tuyết. Đổi lại bất luận cái gì một người luyện khí cảnh tông sư, cho dù là luyện khí cảnh đỉnh phong, rơi tại băng hỏa lưỡng nghi đàm trong mắt, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Diệp Cô Thần dựa vào nhục thân, cùng đủ loại át chủ bài thủ đoạn, tăng thêm không phải người cường hãn ý chí, lại là ngạnh sinh sinh địa tiếp tục chống đỡ. Diệp Cô Thần yên lặng vận chuyển cửu kiếp tâm kinh, mượn nhờ cỗ này kinh khủng băng hỏa chi lực, muốn vượt qua hoàn chỉnh nhục thân huyết kiếp. Chương 85, hoàn mỹ nhục thân. Đây quả thực là một loại to lớn tra tấn, độ nhục thân huyết kiếp thống khổ tăng thêm băng hỏa chi lực trùng kích thống khổ. Đổi lại bất luận cái gì một người đều khó có thể chịu đựng, ý chí sẽ sụp đổ. Nhưng Diệp Cô Thần sẽ không, hắn chính là kiếm ma, đã từng tung hoành thiên hạ Độc Cô Vô Bại, nếu nói lấy Độc Cô Vô Bại ý chí đều khó có thể chịu đựng, vậy liền không ai có thể tiếp nhận như vậy thống khổ. Theo thời gian trôi qua, tựa hồ ngay cả thống khổ đều trở nên chết lặng. Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy nhục thân phảng phất không là chính mình, toàn thân tàn phá không chịu nổi, trong cơ thể tức thì bị các loại thuộc tính lực lượng khiến cho rối loạn. Nếu không phải tu luyện có dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, Diệp Cô Thần nhục thân sợ là đã sớm sụp đổ. Bất quá tại loại này tiếp tục tính phá hư bên trong, cũng có được tân sinh. Diệp Cô Thần dần dần phát hiện, nhục thân của mình tại một cỗ bí lực lưu chuyển dưới, tựa hồ có một chút xíu phục hồi như cũ dấu hiệu. Đây là thuộc về cửu kiếp tâm kinh lực lượng. Cửu kiếp tâm kinh, độ cửu kiếp mà thành thần, mỗi một cướp đều là thống khổ vạn phần, nhưng chỉ cần có thể vượt qua, lấy được chỗ tốt chính là vô tận. Diệp Cô Thần mỗi một cảnh giới, đều đem đạt tới cảnh giới này cực hạn. Đây cũng là Diệp Cô Thần vì cái gì nhất định phải tại vượt qua nhục thân huyết kiếp hậu phương mới đột phá nguyên nhân. Hắn muốn lấy nhất viên mãn tư thái đột phá. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng, như là lão tăng nhập định, toàn thân tràn đầy tiên huyết sớm,